Lập tức Dương Kỳ TH, y thần cách, ảo trong hệ thống chế tạo không gây nên bất kỳ độn. Lập tức rất nhiều huyền bia, tạo thần cách đều hiến hiện ra trong thư C2 Dương Kỳ rối bị bản thế của hắn tiếp thu từng cai. Hắn đã nghiên cứu rất kỹ về đĩa văn minh, các loại đạo thuật đã luyện thành, ca hoàng thiên vố cục đẳng cấp cao nhất cũng đã tu luyện thành công thì huống chi là cái khác. Nhưng hệ thống chế tạo thần cách này đặc biệt nhằm vào thần cách nên vô cùng ích lợi với Dương Kỳ. Vốn thần cách vương của Dương Kỳ chính là thần cách đứng đầu thiên hạ. Một khi luyện thành thì gần như vô địch thiên hạ. Bấy giờ lại phối hợp với hệ thống chế tạo thần cách này thì có thể khiến cho thần cách vương càng thêm mạnh mẽ. Hệ thống chế tạo thần cách thật huyền ảo. Chỉ cần có đầu u thần cách là có thể biến thần cách bình thường thành thần cách đặc thù. Ở sâu trong hư không, Dương Chu tiên bố trí pháp đàn xuống. Dương Kỳ ngồi ngay ngắn ở trung tâm pháp đàn, tìm hiểu cẩn thận. Liên tục qua 3 ngày 3 đêm hắn đã quen thuộc một ít huyền bí của hệ thống chế tạo thần cách. Đột nhiên hắn vung tay lên, lập tức thần lực vô biên phóng thích từ trong chư thần ấn kỳ ra mô phỏng hệ thống chế tạo thần cách. Người lấy hệ thống ra đi. Được, Dương Tê tiện biệt rõ hắn lĩnh ngộ nhiều hơn Dương Kỳ rất nhiều. Hắn cũng không chậm chê, lấy một đĩa văn minh khuyết thiếu ra. Đấy là một cải đĩa trắng noãn như hoàn, phía trên có ký hiệu màu bạc. Dương Kỳ đưa hệ thống chế tạo thần cách ra rồi chắp vào trên phần khuyết thiếu của đĩa. Cái đĩa này chấn động mạnh rồi lập tức bắt đầu vận chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vận chuyển vẫn không hoàn mỹ, bởi vì là mô phỏng nên không chân thật. Cũng may Dương Kỳ vốn dùng để triệu hoán đĩa này nên cũng không sao cả. Đặt trên tế đàn, Dương Kỳ vung tay lên. Lập tư xê rất nhiều thần thạch cấp thần thanh ngưng tụ vào trong đĩa văn minh. Lập tư xê toàn bộ đĩa văn minh bắt đầu chuyển động, vận chuyển càng lúc càng nhanh. Chỉ có thần thạch mới có thể thúc giục kiện bảo bối này. Ở tiện giới, Dương Kỳ thúc giục kiện bảo bối này dựa vào một ít năng lượng, nhóm dịch lăng khách hong thát công em ý ược. LS Vương VIP Vundun, VN mộng nhập thần cơ còn có thần cách uy lực kia quả là nhố yếu đến đáng thương, cắn bản không thế nào phát huy hết uy lực. Đáng tiếc chính là Dương Kỳ không thể ngưng tụ được thần thạch cấp hoàn mỹ, nếu không thì uy lực càng khổng lồ. Dương Kỳ, ta thấy thư này trên tay người mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Bởi vì nó cần thần thạch. Dương Chu tiên nói, chỉ có chư thần ấn ký của ngươi mới có thể liên tục không ngừng sinh ra thần thạch. Nếu không đối lại bất cứ người nào khác, cho dù là chí cao thần thì cũng không thể tiêu hao nổi. Đúng vậy, sau khi kết hợp đĩa văn minh này lại, chờ ta tấn thắng đến ý chỉ cấp vô hạn thì có thể làm cho sơn môn chúng ta phòng thu. Kiên cố, tuyệt đối có thể tạo thành thần quốc mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần thần quốc phong thần môn. Dương Kỳ cười nói, như vậy thì Thánh Vương Đảng, Thánh Vương Thương Hội, các huynh đệ sẽ chính thức có một chỗ an thần, bảo vệ quốc độ. Ban đầu chúng ta có được vạn giới vương đề. Đáng tiếc là từ khi đến thần giới, vạn giới vương đề mất đi, chúng ta không có chỗ nào bảo vệ. Một khi đĩa văn minh hoàn chỉnh là sẽ không người nào có thể đánh vỡ. Cái này khác biệt với thời đại thượng cổ. Đúng vậy đó, rất nhiều huynh đệ đều không có quốc gia, rất khó có thể bảo vệ bản thân. Ta thấy phong thần môn cũng rất bấp bênh, ăn bữa hôm lo bữa mai. Rất nhiều thể lục dưới vĩnh sinh thần triều đều không có một chí cao thần. Dương Chu tiên nói, chúng ta phải chuẩn bị đường lui. Vấn đề bấy giờ không phải là chuẩn bị đường lui mà là biến phong thần môn thành của chúng ta. Phong thần môn cho dù là thuyền nát thì cũng có một số người nằm vùng. Nếu như tất cả đều bị chúng ta nắm giữ thì thế lực và tài nguyên của chúng ta cũng sẽ rất lớn. Chờ sau khi ta tấn thắng đến ý chỉ cấp vô hạn, trở thành chí cao thần thi đạt được càng yếu hơn, gom góp hiền gia ngọc y. Lúc đó chúng ta sẽ mở thống đạo nỗ n nhân gian, đến bên trong thế tục rối mang toàn bộ thể lực tới. Toàn bộ đều là phi thắng gia. Đến lúc đó thì cái gì mà vĩnh sinh thần triều hay giao quang thánh địa thì đều bị dẫm đạp dưới trận chúng ta hết. Dương Kỳ nói, đương nhiên quan trọng hơn chính là đối phó với ngạo gia. Trong lúc hắn nói chuyện, tay cũng không nhàn rỗi, không ngừng thúc giục tu vi bản thân, đánh càng nhiều thần thạch vào trong đó. Một thần quốc hư không cực lớn được sinh ra, đều là thực lực của đĩa văn minh phát ra. Ầm ầm, hai tay Dương Kỳ tựa như xé rách càn khốn. Từng mảng trời bị hắn xé thành từng khối rối bổ sung vào trong đại trận. Dương Chu tiên phối hợp với hắn, thi triển 3.000 tầm thôn thiên vương phù lục. Phù lục này được thúc giục qua thật có thế cắn nuốt tất cả. Hiện tại có thể nói là đã phát ra được uy lực chính thức. Cái miệng mở rộng ra, vô cũng không gian đều bị nuốt ra. Sau đó nha, ra, những thư, kia đến biến thành thư. Đế vận chuyến đại trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thứ này đến là thực chất, không phải hư ảo. Sau đó Dương Chu tiên quang. Từng cao thu, đang, động. Dương Kỳ thấy đại, hiện tại, thời khắc cu đĩa văn minh cuối cùng thôi. Là tinh thể nghìn cận treo sợi tóc, vĩnh sinh thần triều kia, mau triệu hoán mảnh vỡ, thì mau trong rời khối. Đấy, động đến chí cao thần trong, cách chương.